giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen. Chương 28, C28, nguy hiểm nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại giáo phụ kinh ngạc, ông ta không biết ngài lão đại muốn làm gì. Lãnh Thiên Dục đi thẳng về phía người phục vẻ trẻ tuổi có gương mặt thư sinh. Vốn đã thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Thiên Dục, nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền cảm nhận được áp lực đang ngày càng lại gần mình. Cô vội vàng xoay người ra chỗ khác, ra vẻ đang bận rộn công việc. Gương mặt cô trông rất thoải mái nhưng thực tế trong lòng thì đang không ngừng cảnh giác. Cậu kia, giọng nói của Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên, mang theo sự lạnh lùng và chế nhạo. Sau khi Thượng Quan Tuyền thầm động viên bản thân thì liền quay người lại, ngẩng đầu lên đã thấy Lãnh Thiên Dục đứng sau mình, cô lập tức kính cẩn cúi người xuống. Cô không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Khóe miệng Lãnh Thiên Dục cong lên, hắn ra lệnh. Tôi muốn ly rượu cao nhất trên tháp sâm panh, tôi muốn cậu đi lấy xuống cho tôi. Nói xong, hắn lập tức quay người đi, không hề quan tâm liệu Thượng Quan Tuyền có đuổi theo kịp hay không, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Trong lòng Thượng Quan Tuyền không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, cô cắn chặt răng, cố đè nén ý nghĩ bất chấp tất cả mà xông lên giải quyết ngay lập tức người đàn ông lỗ mãng này. Cô không rõ rốt cuộc Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng cô vẫn đi theo sau hắn, nếu không thì mọi chuyện sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển. Lão đại, mời ngài qua bên này. Giáo phụ William dẫn đường phía trước, vừa cười vừa nhìn người phục vụ đi theo Lãnh Thiên Dục. Ông ta thật sự không hiểu hành động này của lão đại, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn ly rượu rồi hay sao? Thượng Quan Tuyền vừa bưng khay vừa nhìn chăm chú vào bóng lưng cao ngạo của Lãnh Thiên Dục ở đằng trước. Cô luôn kiêu ngạo trước chiều cao 1m69 của mình nhưng vẫn không thể đứng tới bả vai hắn. Điều này khiến cô hơi ức chế. Dường như thân hình cao lớn của hắn có thể che lấp đi ánh mặt trời trên đầu cô vậy. Người đàn ông như thế, dù chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Đang mải suy nghĩ thì Lãnh Thiên Dục đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, hắn quay người quét đôi mắt sắc bén về phía người phục vụ. Tuy Thượng Quan Tuyền đã tiếp nhận đặc huấn nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông trước mặt lại đột nhiên dừng lại. Cô lập tức khựng lại, nhưng vì quán tính nên cả người cô chúi về đằng trước. Cô còn chưa kịp thở hắt ra thì một bàn tay đã vững vàng ôm ngang hông cô, tay kia nhanh chóng đỡ lấy chiếc khay sắp rơi xuống. Cảm giác nóng bỏng xuyên thấu qua lớp quần áo truyền đến eo khiến Thượng Quan Tuyền không biết phải làm sao. Dù cô biết mình đã có một đêm triền miên với người đàn ông này nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô muốn tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, vậy mà cánh tay người đàn ông ngày càng siết chặt lại. Thượng Quan Tuyền tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lãnh Thiên Dục đã chết không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi. Người đàn ông này, nhất định là cố tình. Lúc này thì hồi chuông cảnh báo càng vang lên rõ rệt trong đầu cô. Thượng Quan Tuyền có dự cảm, đó chính là, hôm nay, cô khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ trước đến nay khi thực hiện nhiệm vụ cô chưa từng có cảm giác và ý nghĩ như vậy. Hành động của hai người lúc này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều im bặt lại, bốn phía trở nên an tĩnh khác thường, vì bọn họ phát hiện ra ngài lão đại cao cao tại thượng đang ôm một người phục vụ nam. Bọn họ chưa từng nghe tin đồn nào về việc lão đại có tình cảm khác thường như vậy, Thượng Quan Tuyền sắp phát điên. Nếu như hắn không buông tay ra thì sớm muộn gì thân phận của cô cũng bị bại lộ. Lúc này, Lãnh Thiên Dục vốn luôn trầm mặc giờ lại miễn cưỡng mở miệng. Cậu bé, gấp gáp như vậy không tốt đâu. Giọng nói của hắn trầm thấp, bàn tay hắn đặt bên eo Thượng Quan Tuyền như có như không chạy dọc theo từng đường cong trên người cô. Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục dùng sức giữ chặt hơn. Đôi môi nóng bỏng của hắn chậm rãi cúi xuống bên tai cô, hơi thở đàn ông phả vào tai, giọng nói lạnh lẽo và trầm thấp cũng vang lên. Tôi, rất có hứng thú với cậu. Nói xong, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi tái nhợt của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền giật mình kinh hãi, mặc cho bàn tay của Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên người mình mấy cái. Sau đó hắn đi về phía tháp sâm panh. Đi theo tôi, hắn không hề quay đầu lại, chỉ ra lệnh hết sức lạnh lùng. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia sắc bén, nếu hắn thích chơi trò chơi thì được thôi, cô sẽ theo đến cùng. Cô muốn xem rốt cuộc Lãnh Thiên Dục có bản lĩnh đến mức nào. Cách chương.